Chương 329, tổng huấn luyện viên. Khe nằm, làm sao nhanh như vậy đứng Ninh Tiểu Bắc trước mặt nam sinh, một cái giật mình phản ứng lại, nhanh chóng bắt đầu tính toán. Bởi phía trước QNZ không thấy rõ Ninh Tiểu Bắc làm mấy cái, liền lung tung cho hắn bỏ thêm cái 10, sau đó 67, 68 địa bắt đầu mấy lên. Hắn miệng lưỡi nhanh chóng nhảy lên, con mắt đều sắp theo không kịp Ninh Tiểu Bắc tiết tấu yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi, nhìn trên đất một giây đồng hồ làm ba cái hít đất Ninh Tiểu Bắc, bọn họ miệng như bị khâu lại, cũng lại không nói ra được một câu nói. Liền ngay cả Chu Túng, QNZ là trọn tròn mắt hạt châu, trong mắt đựng sơ ha y cùng chấn động. Làm sao có khả năng, tiểu tử này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chu Túng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, tiểu tử thể năng không nên là tiêu hao hết sao, làm sao đột nhiên lại trơn lên, làm sao manh nắm đuổi cỏ Tiểu Bắc cái tên này. An Xuân Dược cay làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy, thượng quan Dạ trận to mắt tử, cực khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một màn. Ta đã hiểu Ninh Đại ca vừa nãy là đang diễn trò cho Tống Hạo Minh xem. Thạch Phàm trong đầu né qua một đạo tinh quang, trên mặt triển lộ một vệt nụ cười. Ai, thật giống đúng đấy Thạch Phàm, ngươi làm sao thời khắc mấu chốt biến thông minh như vậy, thượng quan Dạ hơi sững sờ, cười vô vô bờ vai của hắn. Ha ha, ta QNZ là mới vừa nghĩ đến. Ninh Tiểu Bắc duy trì một giây hai, ba cái tiết tấu. Rất nhanh, không đầy 3 phút, tính toán nam sinh cả người chấn động. 300 cái hâu nghe được con số này, Ninh Tiểu Bắc thở ra một hơi, từ trên mặt đất đứng lên. Lau trên gáy hãn, tùy ý nở nụ cười, nhẹ như mây gió, phảng phất vừa nãy chuyện gì đều không có làm như thế. Ninh Tiểu Bắc hắn thật sự làm được 300 cái thoáng chốc, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như ở xem một cái quái vật. Trước kia bọn họ xem Ninh Tiểu Bắc mười mấy giây biệt không ra một, còn tưởng rằng hắn là ăn nói ngông cuồng, liền dồn dập mở miệng châm chọc. Nhưng hiện tại, nhân ra không tới 3 phu tờ liền hoàn thành 300 cái tiêu chuẩn hít đất, vậy thì có như một cái vang dội bạc hai, ma nhờ me phiến ở trên mặt của mọi người, đau rát tất cả mọi người đều là rõ ràng, cái tên này, nguyên lai vẫn luôn ở dấu rốt, sau đó ra la mở heo ăn thi tờ hổ huấn luyện viên, ta có thể đi trở về sao? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, trên mặt không chút nào thở dốc răng rớp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật làm cho người khó có thể tin. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc đang chuẩn bị đi, lại bị Chu Túng gọi lại. Chờ đã, ta nhường ngươi đi rồi chưa? Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, quay đầu lại, 300 cái không phải đã làm xong chưa, còn có chuyện gì tiểu tử? Ngươi thật giống như rất cuồng á. Chu Túng trên mặt lộ ra một chút tức giận, hắn tôi không ngờ, chính là người khác ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt. Cái này Ninh Tiểu Bắc, rõ ràng có thực lực như vậy, nhưng cố ý chỉnh Tống Hạ Minh, tâm địa không thể bảo là không ác độc, đối mặt như vậy gai đầu, tổng huấn luyện viên nói cho bọn họ biết. Nhất định phải cố gắng diệt một diệt hắn kêu nga hó hửng, huấn luyện viên có gì chỉ giáo? Ninh Tiểu Bắc cảm giác được một tia không quen khí tức. Chu Túng chừng hắn một, cười lạnh nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, đến, làm tiếp 300 cái hít đất. Sau khi xong, trở lại 1.000 mét nhảy quốc, 1 vạn mét chạy cự ly dài, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu châu bỏ 1.000 mét nhảy quốc, 1 vạn mét chạy cự ly dài hơn 40 con ngươi. Đột nhiên co rụt lại người huấn luyện viên này, rõ ràng là không ưa Ninh Tiểu Bắc. Muốn ha y chê tờ hắn. A, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, ta nếu như không làm đây ngươi dám cãi lời ta? Mệnh lệnh! Chu phóng tầm mắt trận thật lớn, âm thanh khác nào hồng trung, khí thế dọa người. Học sinh bình thường, lần này khẳng định bị dọa gần chết, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng rủ xuống mí mắt, dường như xem một tóc rối bởi bệnh tâm thần náo tàn. Ta liền không làm, ngươi làm khó dễ được ta. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhẹ nhàng dương lên, lộ làm ra một bộ hung hăng càng quái, kiêu căng khó thuần răng rớp. Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Chu Túng khí để bụng đầu, cũng không kịp nhớ quá hơn nhiều, một tàn nhẫn bạt thai hướng Ninh Tiểu Bắc trên mặt xúy đi. A Tô Giao Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng, na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới, người huấn luyện viên này dĩ nhiên trực tiếp động thủ, không phải nói, huấn luyện viên cùng lão sư, đều không cho phép thể phạt học sinh à? Thích. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia xem thường, tùy ý ra tay, liền đem Chu Túng thu đoa nở gắt gao siết lại. Ngươi! Chu Túng mắt lộ kinh sắc, hắn không nghĩ tới tiểu tử này động tác, nhanh như vậy hắn muốn rút bàn tay về. Nhưng lại là hoảng sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên rút không nổi, như là bị kìm sắt kiềm ở một nửa. Tiểu tử này, còn là một luyện gia tử trong nháy mắt, Chu Túng trong lòng rõ ràng, tiểu tử này cũng không phải một học sinh bình thường, chỉ bằng này thân khí lực, hắn liền hầu. Như có thể kết luận, chính mình ở bộ đội tôi luyện nhiều năm, cánh tay sức mạnh không nói bao lớn, nhưng cu nở dê chí ít so với ba, bô nở người trưởng thành, mà tên tiểu tử này, dĩ nhiên so với hắn còn đại thảo. Chu Túng trong lòng thoan lên một đám lửa. Bạo tính khí liền lên đến rồi. Hắn đem quy củ cái gì, đều dứt bỏ rồi, trong lòng chỉ muốn ma nhờ me giáo huấn tiểu tử này một trận. Hắn tay trái nắm tay còn không nổ ra, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc giơ chân lên, một cước khắc ở trên lồng ngực của hắn. Hàng Chu Túng vốn định mạnh mẽ chống đỡ, nhưng lại phát hiện nguồn sức mạnh này vô cùng lớn cực kỳ, hắn dĩ nhiên không cách nào chống lại, cả người về phía sau té ngã. Hắn đem hết toàn lực khôi phục trọng tâm, cuối cùng rút lui mười mấy nhanh chân, lúc này mới không có ngã trên mặt đất, nhưng cu nở dê đầy đủ chật vật. Chu Túng cảm giác có một đám lửa ở mặt bên trong nóng lên, ngươi lại dám đánh huấn luyện viên, tiểu tử, ngươi rất sao chết chắc rồi. Chu Túng nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức xông tới đem đánh một trận tơi bời, nhưng mình có vẻ như không phải là đối thủ của hắn. Đang lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh hưởng lên. Chu Túng, ngươi đang làm gì, tại sao còn không bắt đầu huấn luyện? Chu Túng nghe được âm thanh này, đáy mắt hiện lên một luồng ý mừng, vừa quay đầu, nhìn thấy một người. Tổng huấn luyện viên Chu Túng chạy lên đi, dư quang liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Bọn họ tổng huấn luyện viên Triệu Nguy, nhưng là trong truyền thuyết Tô Thiệp U đem thủ hạ, Thiên Ưng tiểu đội thành viên, sức chiến đấu dũng mãnh, năng lực tăng mạnh. Làm một trường đại học quân huấn tổng huấn luyện viên, hoàn toàn chính là khuất đại tài, giết gà dùng nhu đao. Trong truyền thuyết, Triệu Nguy gần người năng lực đánh lộn thập phần cường hãn, từng ở áp pha nít sờ tăng trên chiến trường, một người một mình đấu ba tên lính đánh thuê, đem đánh giết triệu đội. Chu Túng chạy tới, cung cung kính kính địa kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Triệu Nguy cau mày, ngữ khí không thích. Chu Túng nhanh chóng nói, triệu đội, lớp chúng ta ra cái gai nhọn, không chịu phục tùng mệnh lệnh, nhạy cực kỳ. Hơn nữa, còn là một luyện gia tử. Gai nhọn, luyện gia tử. Triệu Nguy như mày, tựa hồ tới điểm hứng thú, đã lâu đều không có gai nhọn đến nhường ta dẫm, rất nhàm chán. Một bên cười lạnh, Triệu Nguy một bên đưa mắt xoay chuyển trôi qua. Đột nhiên trong lúc đó, hai con mắt của hắn, đồng nhiên trừng lớn cầu vượt 10 đồng cuối chương.